Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 467, thần phong trung học. Lý Thiến Nhu vẫn như cũ là không có mở miệng, nhưng không thể phủ nhận, trong chớp nhoáng này trong nội tâm nàng một cái sợi dây bị nhẹ nhàng kích thích, có như vậy trong tích tắc nàng xuất hiện ảo giác. Nàng muốn đem dương hành lý ném, sau đó ôm thật chặt nam nhân này, cùng hắn vĩnh viễn vĩnh viễn không xa rời nhau. Nhưng cuối cùng tại trải qua dãy giụa về sau, nàng chỉ là nhẹ nhàng ném câu nói tiếp theo: qua một thời gian ngắn ta liền biết trở về. Lý Thiến Nhu đi, không có kinh lịch cái gì sóng lớn gãy, bình bình đạm đạm đi. Mà ở Lý Thiến Nhu rời đi không bao lâu, Lạc Phong chỗ ở lại nghênh tới một người, chính mình từng tại thần đế tranh đoạt chiến trước thu một tiểu đệ, Long Thu Nguyên. Lạc Phong ngồi ở trên ghế salon, phi thường nghi hoặc nhìn trước mắt cái này thời gian thật dài không gặp mặt tiểu đệ. Phong thần, lần này thực ta là đại biểu vũ môn tới tìm ngươi. Long Thu Nguyên cũng không có cái gì nói nhảm, trực tiếp liền nói: thực ngươi hẳn là hoặc nhiều hoặc ít biết chút ít tin tức. Vũ môn cao tầng đều không phải là cái thế giới này người, mà là đến từ một không gian khác. Cái này ta ngược lại thật ra biết chút ít. Tuy nhiên vũ môn môn chủ tìm ta có chuyện gì? Lạc Phong nghi hoặc hỏi, muốn mời ngươi đi huyền giới, cũng chính là bọn họ cái không gian kia. Long Thu Nguyên trịnh trọng sự tình nói, Phong thần, khả năng ngươi cũng không biết huyền giới, nhưng ta có thể cho ngươi hơi giới thiệu một chút. Huyền giới cùng chúng ta nơi này là không giống nhau. Cái chỗ kia nguyên khí sung túc, phi thường thích hợp cổ võ giả tu luyện, bởi vậy cũng liền có thật nhiều trên địa cầu không có cao thủ. Cũng tỉ như ta, tuy nhiên ta tại ngươi trợ giúp dưới khó khăn lắm tiến vào tiên thiên cấp bậc. Thế nhưng là tiên thiên tu vi đặt ở huyền giới bên trong là phi thường nhiều. Thậm chí có thể nói, tiên thiên tại huyền giới chỉ có thể là trung lưu cổ võ giả mà thôi. Chỉ cần là hướng tới thực lực cường giả, khẳng định là hội nguyện ý tiến vào huyền giới bên trong. Long Thu Nguyên nói gọi là một cái thần tình kích động. Phảng phất cũng là hắn muốn đi theo qua huyền giới tăng thực lực lên một dạng. Đã huyền giới có như vậy phong phú tài nguyên tu luyện, vì cái gì vũ môn môn chủ cùng mấy cái kia trưởng lão còn ở lại đây đâu? Lạc Phong hiếu kỳ nói, thực vũ môn tại huyền giới bên trong cũng là tồn tại. Địa cầu cái này vũ môn cũng là từ huyền giới vũ môn bên trong tách ra. Vũ môn chủ mấy người bọn họ đợi ở địa cầu nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì bọn họ là vũ môn chi thứ. Vậy thì thiên phú như thế, chỉ có thể bị vũ môn cho cái này chủng loại giống như lưu phóng biên cương. Cho nên bọn họ liền muốn mượn nhờ ta, có thể một lần nữa ăn ổn đợi tại huyền giới. Hoặc là nói, là có thể bởi vì ta để bọn hắn nhặt lại tự tin. Lạc Phong một mặt nghiền ngẫm nhìn lấy Long Thu Nguyên. Ây, Phong thần, không phải ý tứ này. Nghe ra Lạc Phong lời nói bên trong lạnh ý, Long Thu Nguyên nhất thời một trận lo lắng. Được, Lạc Phong lại không công phu nghe hắn nói mò, trở về chuyển cáo này mấy lão già, đối với huyền giới ta không có bất kỳ cái gì hứng thú. Tiên thiên cao thủ tại huyền giới chỉ là trung lưu, như vậy thì có thể nhẹ nhõm suy đoán ra đến. Đoán chừng huyền giới lợi hại nhất người tu vi cũng sẽ không vượt qua linh hư cảnh. Mà tại thần hoàng đại lục này một năm lớn tu luyện giả bên trong tùy tiện bắt một cái, đều có thể hội hoàn ngược cái gọi là huyền giới. Lạc Phong tự nhiên là sẽ không đối huyền giới thấy vừa mắt. Phong thần, thực không chỉ như vậy. Long Thu Nguyên gặp Lạc Phong không đáp ứng, lại vội vàng mở miệng nói ra. Vũ môn chủ đã hứa hẹn qua, chỉ cần ngươi đồng ý đi theo hắn qua huyền giới, như vậy hắn hội đưa ngươi một vật, đưa ta một vật. Thứ gì? Lạc Phong hỏi, về phần là cái gì vũ môn chủ cũng không có nói rõ ràng. Nhưng là hắn nói, thứ này giá trị, không tại lĩnh vực không gian phía dưới. Không tại lĩnh vực không gian phía dưới. Nghe nói như thế, Lạc Phong trong đôi mắt bỗng nhiên sáng lên một tia ánh sáng. Trước đó tại lĩnh vực trong không gian, hắn tìm tới thiên ngoại crystal bên trong quả cam thạch, mà bây giờ Vũ Trấn Thiên lại hứa hẹn cho mình so quả cam thạch giá trị còn đại đông tây. Không phải là cùng Hắc Vẫn Tinh không sai biệt lắm. Nghĩ như vậy, Lạc Phong đã cảm thấy càng phát ra có khả năng. Thế là hắn rất thẳng thắn gật gật đầu. Tốt, ta đồng ý, chờ lúc nào qua lời nói, cho ta biết một chút liền tốt. Thật, Long Thu Nguyên hiển nhiên là không nghĩ tới Lạc Phong lại đột nhiên đáp ứng như vậy dứt khoát. Lưu loát, Lạc Phong gật gật đầu. Hắn lại nghĩ tới đến tại huyền giới cái kia đồng nhan tiếp xúc tiểu la lị. Ông Long Thu Nguyên vừa kích động sau khi rời đi. Điện thoại liền hợp thời vang lên. Là Chu Ái Tĩnh đánh tới. Chu cục trưởng, làm sao? Lạc Phong uể oải mở miệng. Lần trước Nhật Bản gián điệp sự tình ta đã làm thỏa đáng. Vậy thì về sau Nhật Bản cũng sẽ không có cái gì gián điệp tới. Chúng ta trực tiếp hợp tác cũng liền kết thúc. Ngươi cũng đừng muốn lại tìm ta làm chuyện gì. Ai ai ai, Lạc Phong ngươi chờ một chút. Phát giác được Lạc Phong đang muốn cúp điện thoại thời điểm. Chu Ái Tiếu đuổi bận bịu mở miệng nói ra. Ngươi đừng có gấp treo. Trước hãy nghe ta nói hết. Trả lại ngươi xác thực là có chuyện muốn ngươi làm. Nhưng là, chuyện này cùng ngươi có thể là có liên quan hệ a. Cùng ta có quan hệ. Lạc Phong không khỏi lông mày nhớn lên. Trước đó ngươi để cho ta làm sự tình. Cái nào kiện lại là không có quan hệ gì với ta. Khụ khụ. Chu Ái Tiếu nhịn không được vội ho một tiếng để che giấu chính mình xấu hổ. Cái kia, Lạc Phong a, chuyện này xác thực thật là có liên hệ với ngươi. Bởi vì lần này sự tình phát sinh mới là Thần Phong Trung học. Thần Phong Trung học, cái quỷ gì? Lạc Phong lại nhịn không được thiêu thiêu mi. Chẳng lẽ ngươi không biết? Lần này đến phiên Chu Ái Tiếu kinh ngạc. Thần Phong Trung học là ngươi Thần Phong tập đoàn cờ nhà tiếp theo trường học. 3 năm trước đây thời điểm thiết lập ở Ngụy thành phố. 3 năm trước đây thiết lập. Lạc Phong trong đầu cũng không có gì ấn tượng. Hắn nói ra, này ngươi chờ chút, ta gọi điện thoại đến hỏi dưới. Đem điện thoại quải điệu về sau. Lạc Phong liền trực tiếp gọi cho hiện tại Thần Phong tập đoàn đại lý đồng sự Trác. Rất nhanh. Lạc Phong liền xác nhận tốt, cái này Thần Phong Trung học thật là Thần Phong tập đoàn dưới cờ. 3 năm trước đây xây trường thời điểm Trác từng cho Lạc Phong gọi điện thoại xác nhận qua. Khi đó Lạc Phong cũng không có cẩn thận qua nghe liền trực tiếp đồng ý. Chỉ là, hiện tại cái này chính mình trong trường học, lại phát sinh cái gì ngay cả quốc an cục kinh động sự tình. Lạc Phong lại cho Chu Ái Tiếu gọi điện thoại. Thần Phong bên trong học đến chuyện gì phát sinh? Nghe được Lạc Phong này nghiêm túc ngữ khí, Chu Ái Tiếu cũng không hề cười, nghiêm túc nói, cái này 1 tháng thời gian, toàn bộ trường học đã liên tục mất tích 4 tên cấp 3 nữ học sinh. Bình quân mỗi tuần lễ đều sẽ biến mất 1 cái, mà cái này 4 tên mất tích nữ sinh cũng đều là trung lớp cấp. Đây cũng là cảnh sát cần quản sự. Tình a, Lạc Phong không khỏi nói ra. Vốn là nhân khẩu mất tích án xác thực là cảnh sát muốn xen vào. Nhưng ngay tại buổi sáng thời điểm, địa phương cảnh sát tìm tới mất tích này 4 tên nữ sinh. Nói đến đây, Chu Ái Tiếu ngữ khí trầm xuống. 4 tên nữ sinh đều là ngoại ô thành phố một cái công xưởng nhà kho phát hiện. Nguyên nhân cái chết là huyết dịch chảy khô chí tử, nhưng các nàng 4 người toàn thân cao thấp không có một cái nào vết thương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.